Kình Thiên Kiếm Đế, chương 919, ngươi khóc. Vì sao, năm càng. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Lâm Bảo Vũ cùng Tử Thanh song song đứng ở trên linh thuyền. Hai mắt chấn động nhìn về phía Tân Thanh Sơn bên trong thảm trạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thảm. Quá thảm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thi thể đầy đất. Đầy đất tiên huyết. Yêu thú thi thể và võ giả thi thể giao thoa chồng chung một chỗ. Vô số cụt tay gãy chân. Cả mắt đều là huyết nhục văng tung tóe. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mà kiếm đạo viện đệ tử. Nguyên bản tiến vào Tân Thanh Sơn có hơn 5.000 người. Bây giờ đi qua cái này chàng ác chiến. Còn sống sót kiếm đạo viện đệ tử. Liền 500 cũng chưa tới. Những thứ này chết đi kiếm đạo viện đệ tử. Thật còn có mấy cái thiên tài tổ võ giả là Lâm Bảo Vũ vô cùng nhìn chúng đệ tử. Bây giờ bọn hắn chết. Nhường Lâm Bảo Vũ đều là tức giận không thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lúc này, Lâm Bảo Vũ cùng Tử Thanh hai tay phía dưới. Một khắc đồng hồ thời gian đem cái này vây quanh ở Tân Thanh Sơn hơn 1 vạn yêu thú. Giết không còn một mống. Chấm. Lâm Bảo Vũ trưởng lão đến. Quá tốt. Chúng ta có thể cứu chữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ô ô ô. Lâm Bảo Vũ trưởng lão. Ca ca ta chết. Bị yêu thú giết. Trưởng lão. Chúng ta thật nhiều đệ tử đều chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Từng cái kiếm đạo viện đệ tử quay chung quanh tại Lâm Bảo Vũ bên người. Khóc lóc kể lể nói nói. Lâm Bảo Vũ có chút hổ thẹn nhìn lấy xung quanh kiếm đạo viện đệ tử. Nói rằng. Tốt. Kiểm kê ra còn sống sót đệ tử. Lập tức leo lên linh chu. Chúng ta trước hồi kiếm đạo viện A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đi đoạn thiên nhai bên trong nhìn một chút, có còn hay không còn sống đệ tử. Rất nhanh, sở hữu kiếm đạo viện đệ tử đều khẩn cấp leo lên linh chu. Muốn rời khỏi nơi đây, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cùng lúc đó. Diệp Kiếm Thu khiêng kiếm Nhược Hàn, rơi vào linh chu phía trên. Lúc này kiếm Nhược Hàn cũng tỉnh lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đừng lo lắng, trường thành thủ vệ quân đến. Chúng ta được cứu trợ. Diệp Kiếm Thu nhìn lấy kiếm Nhược Hàn, nhẹ nhàng nói đến. Kiếm Nhược Hàn bừng tỉnh đại ngộ nhìn bốn phía. Nhìn thấy những thứ này kiếm đạo viện đệ tử mỗi cái trên mặt đều mang kiếp sau quãng đời còn lại nụ cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đột nhiên. Kiếm Nhược Hàn nhìn quanh bát phương đoàn người. Sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng. Đối Diệp Kiếm Thu vấn đạo. Lâm Bạch đâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch, hắn không có ở đây không? Diệp Kiếm Thu lúc này mới đứng lên vừa nhìn. Quả nhiên, tại may mắn còn tồn tại trong đám người. Cũng không có phát hiện Lâm Bạch tung tích. Diệp Kiếm Thu nói rằng, vừa mới hắn để cho chúng ta đi trước. Hắn lưu lại đoạn hậu. Lúc này cần phải tại đoạn thiên nhai bên trong. Bây giờ hắn hiện tại cũng chưa ra. Xem ra là lành ít dữ nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không. Không. Sẽ không. Lâm Bạch sẽ không chết. Ta muốn đi tìm hắn. Kiếm Nhược Hàn từ dưới đất đứng lên. Muốn đi xuống Linh Chu đi. Xung quanh kiếm đạo viện đệ tử nhao nhao kêu lên. Kiếm Nhược Hàn ngươi làm gì a hát. Lập tức Linh Chu liền muốn trở về địa điểm xuất phát. Ngươi còn xuống dưới làm gì a hát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mau trở lại. Chúng ta cùng rời đi cái địa phương quỷ quái này. Lão tử tại cũng không cần tới. Mã Đức. Nơi đây đơn giản là ta ác mộng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Rất nhiều kiếm đạo viện đệ tử nhìn lấy Tân Thanh Sơn ngọn núi lớn này, ánh mắt đều là lộ ra oán hận. Âm thầm thề cả đời đều không biết tới nơi này. Lâm Bảo Vũ nhìn về phía Kiếm Nhược Hàn. Hô, Nhược Hàn, ngươi đây là làm gì a hát? Lập tức Linh Chu trở về địa điểm xuất phát. Trên người bọn họ đều bị thương. Không muốn tại chạy loạn khắp nơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, trưởng lão, ta muốn xuống dưới tìm Lâm Bạch. Kiếm Nhược Hàn đối Lâm Bảo Vũ nói rằng, Lâm Bạch, Lâm Bảo Vũ ngẩn ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, hắn vừa mới cho chúng ta ngăn trở một cái đại địch. Này mới khiến chúng ta có chạy trốn cơ hội. Hiện tại chắc còn ở đoạn thiên nhai bên trong. Kiếm Nhược Hàn khẩn cầu nhìn lấy Lâm Bảo Vũ. Hy vọng Lâm Bảo Vũ có thể thả hắn xuống dưới. Lâm Bạch, cái kia đê cấp tổ phế vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hừ hừ, vừa mới đó cường giả yêu tộc. Cường đại như vậy, hắn bây giờ còn chưa có đi ra. Cái kia so sánh là đã chết à, không muốn tại lãng phí thời gian. Đi nhanh đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều kiếm đạo viện đệ tử đều là phủ đầy kêu lên. Lâm Bảo Vũ quay đầu nhìn về phía Tân Thanh Sơn. Từ Tốn nói, vừa rồi ta đã phân phó đệ tử tra xét một bên. Tân Thanh Sơn bên trong không có tìm được hắn còn sống người. Nói vậy hắn đã... Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sẽ không. Sẽ không. Trưởng lão. Cho ta chút thời gian. Ta nhất định có thể tìm được hắn. Kiếm Nhược Hàn nghe thấy Lâm Bảo Vũ đều nói như vậy. Trong mắt lập tức có hơi nước. Khẩn cầu nhìn lấy Lâm Bảo Vũ. Lâm Bảo Vũ nhìn thấy Kiếm Nhược Hàn hai mắt đẫm lệ mông lung. Lúc này trong lòng mềm nhũn, khẽ thở dài, được rồi, ta cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian. Hắn sở hữu đệ tử, đều tại đi Tân Thanh Sơn bên trong tìm một lần, nhìn một chút có còn hay không hắn còn sống đệ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đa tạ trưởng lão, Kiếm Nhược Hàn nghe nói. Khẩn cấp từ trên linh thuyền bay vút xuống dưới, nhảy vào Tân Thanh Sơn bên trong. Diệp Kiếm Thu cũng theo đó mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, muốn đi các ngươi đi. Lão tử mới không đi. Ta cũng vậy, ta mới không đi. Lão tử chết cũng phải chết ở cái này trên linh thuyền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nằm mơ, lão tử cả đời đều không biết tới Tân Thanh Sơn. Rất nhiều kiếm đạo viện đệ tử nhao nhao độc ác nói đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thế nhưng vẫn có một ít đệ tử xuống Linh Chu. Đi Tân Thanh Sơn bên trong tìm miệng sống. Lâm Bạch, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lâm Bạch, Kiếm Nhược Hàn nhảy vào đoạn thiên nhai bên trong. Liền lớn tiếng la lên đứng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chốc lát sau, Kiếm Nhược Hàn cùng Diệp Kiếm Thu đều là không có bất kỳ thu hoạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Nhược Hàn. Chúng ta đã đem Tân Thanh Sơn lại tìm một lần. Xem ra Lâm Bạch thật đã chết tại Long Liệt trong tay. Diệp Kiếm Thu đi tới Kiếm Nhược Hàn bên người. Nhẹ giọng nói. Diệp Kiếm Thu tự nhiên biết rõ Long Liệt có nhiều A-Hát cường đại. Coi như là chính bản thân hắn tại Long Liệt thủ hạ. Cứ việc thủ đoạn toàn bộ ra. Hắn cảm giác mình cũng không thể sống được hạ xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, Diệp Kiếm Thu trước đó tại trên linh thuyền sẽ không có phát hiện Lâm Bạch tung tích. Trong lòng hắn cũng đã kết luận Lâm Bạch là chết. Sẽ không, Kiếm Nhược Hàn quật cường nói rằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ánh mắt lưu chuyển, Kiếm Nhược Hàn nhìn về phía tứ phương. Tân Thanh Sơn một mảnh hỗn độn, mùi máu tươi tận trời, khiến cho người buồn nôn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch, người tại cái kia. Kiếm Nhược Hàn nhẹ giọng ở trong lòng la lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Xoát. Đột nhiên, Kiếm Nhược Hàn nhìn về phía một bên một cái trong khe. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này khe hở trước, bị một tảng đá lớn ngăn trở. Nhường rất nhiều người đều không thể nhìn thấy khe hở. Thật là, Kiếm Nhược Hàn cảm giác, nơi đây có một cái khí tức quen thuộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, Kiếm Nhược Hàn đi tới. Một kiếm bạo chảm mà xuống. Bổ ra khối này cự thạch, làm cự thạch tản ra. Kiếm Nhược Hàn nhìn thấy, tại cái kia trong cái khe, tồn tại một cái khí tức yếu ớt. Vẻ mặt tái nhợt, sắc mặt vô huyết, chỉ có nửa cái mạng nam tử. Tại hắn dưới thân, tiên huyết đã lưu thành một dòng sông nhỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lâm Bạch, Kiếm Nhược Hàn kinh hỉ quát to một tiếng. Thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở khe hở trước. Linh lực vận chuyển, cẩn thận từng ly từng tí đem Lâm Bạch từ trong khe kéo ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Kiếm Nhược Hàn kiểm tra Lâm Bạch thương thế trên người. Mặc dù thương thế rất nặng. Nhưng lại còn có đến hơi thở cuối cùng. Dĩ nhiên không chết. Hắn dĩ nhiên từ Long Liệt trong tay sống sót. Cái kia Long Liệt đâu? Diệp Kiếm Thu nhìn thấy Lâm Bạch còn sống. Cũng là rất khó tin. Còn người trưởng lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch suy yếu tựa ở Kiếm Nhược Hàn trong lòng. Lúc này trên người hắn không đề được một tia khí lực. Người khóc, vì sao? Lâm Bạch tựa ở Kiếm Nhược Hàn trên vai. Nhìn thấy Kiếm Nhược Hàn tuyết trắng trên gò má treo hai cái đỏ như máu nước mắt. Liền suy yếu hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, gió lớn, Kiếm Nhược Hàn theo miệng hồi đáp một câu. Đi, ta mang ngươi trở về. Kiếm Nhược Hàn lúc này ôm lấy Lâm Bạch, hướng đi Linh Chu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.